chưa nghe rung qua một lần, làn môi em chưa hôn ai cho thật cần, tình trần mong manh như lá mẹ say ngơ ngác rơi nhầy. Thu giăng heo mây cho bóng cây lạnh đầy, người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày, những ngày đợi chờ đợi người qua cơn mơ, trong mắt ngày thơ trong nắng vu vơ. Về trong cơn mưa bay, nghe thương nhớ tràn đầy lên đôi mắt thật đầy. Chân vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời, công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời, bóng người thì mịt mù, từng hàng me rung rung trong cơn gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng. Hãy subscribe.